Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, An Tử Sách. Hội nghị kết thúc về sau, mọi người lần lượt đứng dậy, Thuần Vu Quỳnh rất hưng phấn, da trướng, hai tay chống nạnh, ngửa đầu nhìn lên bầu trời một vầng trăng sáng, thật dài địa than một hơi, hắn quay đầu nhìn xem. Gặp Văn Sửu từ bên trong đi ra, cúi đầu, vội vàng khởi công, mang theo thân vệ đi, không khỏi cười một tiếng. Hắn lại chờ một lát, lại không có thấy Tuân Kham ra trướng, nụ cười trên mặt dần dần nhạt, quay người rời đi. Tuân Kham bị Lưu Hòa lưu lại, hắn đi đến trướng cửa lúc, Lưu Hòa đuổi đi lên, thân thủ giữ chặt hắn tay áo, hữu nhược huynh. Xin dừng bước, Tuân Kham chuyển hướng, chắp tay thi lễ, không biết tướng quân có gì chỉ giáo. Lưu Hòa cũng không nói chuyện, đem Tuân Kham kéo về trước án, thân vệ đã tại án trước thiết lập tốt chỗ ngồi. Lưu Hòa mời Tuân Kham vào chỗ, chính hắn cũng chưa có trở lại án về sau, dựa vào Tuân Kham ngồi xuống, hai người đầu gối chỉ cách một thước, Lưu Hòa khẽ khom người. Hữu nhược huynh, Tuân thị chính là Toánh Xuyên hào tộc, hiền anh em cũng vì danh sĩ, lệnh đệ Văn Nhược nhập Trường An phụ tá thiên tử, ngăn cơn sóng dữ, cùng cha con rất là khâm phục. Bây giờ Từ Châu gặp nạn, bách tính sống lưu lạc, cùng bất tài, muốn vì thôn tử tận một phần lực, lại không biết từ đâu làm lên, còn mời hữu nhược huynh không tiếc chỉ giáo. Tuân Kham mỉm cười, tướng quân khiêm tốn, nếu nói ra thế, Lưu thị chính là Quang Vũ huyết mạch, năm thế quan lại, chứ danh trong nước, lệnh tôn đi chính sự có ích cho dân, an ủi U Châu, hoa di kính ngưỡng, luận cá nhân năng lực, tướng quân dụng binh như thần, bách chiến bách thắng, tôn sách nhượng bộ lui binh, nào có ta xen vào chỗ, Lưu Hòa lại nói. Hữu nhược quá khen, không dám nhận, tuy kinh gia thế, làm gì được ta đức tài mỏng cạn, tuy có tâm mà lực không đủ, thánh nhân lại vân nhóm ba người, tất có ta sư, huống chi là ta cái này chờ bên trong người. Thuần Vu tướng quân nghiêm chỉnh, khiến người nhìn mà phát khiếp, Văn Sửu võ phu, lớn ở chiến đấu, ngắn tại mưu kế. Ta chỉ có thỉnh giáo tại hữu nhược, mong rằng hữu nhược không bỏ, nếu có thể có nhỏ công, cũng coi là không phụ minh chủ sứ mệnh. Tuân Kham khe khẽ thở dài một hơi, có Lưu Hòa câu nói này, hắn tâm lý sau cùng một khối đá cuối cùng để xuống. Hắn tuy nhiên bởi vì Hàn Phúc sự tình đối Viên Thiệu có ý kiến, nhưng Tuân gia cùng Viên Thiệu liên lụy quá sâu. Hắn người nhà còn tại Nghiệp Thành, hắn huynh trưởng Tuân Diễn còn tại Viên Thiệu dưới trướng làm quan. Tuân gia là không thể nào cùng Viên Thiệu triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Tựa như đệ đệ của hắn Tuân Úc một dạng, dù cho vì triều đình hiệu lực, cũng sẽ bảo trì trên danh nghĩa liên lạc. Lưu Hòa là tôn thất, phụ thân hắn Lưu Ngu lại là U Châu Mục, một phương đại quan. Thế nhưng là hắn cũng không cho rằng Lưu Hòa có thực lực thoát ly Viên Thiệu. Chỉ có làm Lưu Hòa phụng Viên Thiệu vì minh chủ, hắn có thể vì Lưu Hòa bày mưu tính kế. Nếu như Lưu Hòa có thể đảm nhiệm một phương, Viên Thiệu liền cần hắn đến kiềm chế Lưu Hòa. Với hắn mà nói, đây cũng là một cái cơ hội khó được. Tướng quân, Thanh Từ vốn là Tề Lỗ trốn cũ. Thái Nhạc vì Ngũ Nhạc chi tôn, Thanh Từ sĩ tộc rất nhiều, Đào Khiêm thô bỉ vô tri, không được chính sự có ích cho dân, chỉ biết dùng vũ lực ép người, chẳng phải biết rõ lấy lực phục người người, lực khuất thì người phản, duy nhân giả có thể không địch, tướng quân lấy danh môn chi hậu, đi chính sự có ích cho dân tại quê nhà, lên cao hô hào, vạn chúng tụ tập. Há Đào Khiêm có thể so sánh? Không sai, tướng quân chi địch không phải duy Đào Khiêm vậy. Còn có Tôn Sách, Tuân Kham vì Lưu Hòa phân tích trước mắt tình huống. Đào Khiêm không chiếm được từ Châu Thế Gia chống đỡ. Binh lực có hạn, hiện tại lại tại Lang Gia phía Bắc ngăn cản Viên Hy. Bất lực Nam chú ý, cho nên mới đem Bành Thành, Quảng Lăng, Hạ Bì ba quận quốc thuế má nhiệm vụ giao cho Trách Dung. Bây giờ Trách Dung đã vì Lưu Hòa phá, Đào Khiêm nắm giữ chỉ có Đông Hải, Lang Gia, một khi Lưu Hòa lên phía Bắc, Đông Hải, Lang Gia hưởng ứng, Đào Khiêm hai mặt thụ địch, bại vong chỉ có trong nháy mắt. Dưới loại tình huống này, Đào Khiêm nhất định sẽ hướng Tôn Sách cầu viện. Tôn Sách hội làm sao cứu? Tôn Sách kỵ binh có hạn, vì phòng ngừa Lưu Hòa lần nữa phái kỵ binh cực nhanh tiến tới Dự Châu. Hắn muốn phái trọng binh đóng giữ Bái Quốc các huyện, không thể tùy tiện tiến vào Từ Châu. Để tránh phía sau trống rỗng, hắn có thể dùng viện binh cũng là trú đóng ở Đan Đồ, Khúc Ăng Ngô hội quận binh. Bởi vậy, muốn ngăn cản những người này tiến vào Từ Châu, thì muốn lấy được Quảng Lăng Thái thủ Triệu Dục chống đỡ. Triệu Dục là Lang Gia danh sĩ, tuy nhiên bị Đào Khiêm ủy nhiệm vì Quảng Lăng Thái thủ. Nhưng hắn cũng không ủng hộ Đào Khiêm, chỉ là bất đắc dĩ. Có thể nói hàng, Lưu Hòa liên tục gật đầu. Hắn là Đông Hải người, tuy nhiên trở về thời gian không nhiều. Thế nhưng là cùng quê nhà thường có liên lạc, biết Đào Khiêm tại Từ Châu cùng danh sĩ nhóm phát sinh xung đột. Triệu Dục chỉ là bên trong một cái. Hữu Nhược nói rất đúng. Như thế, phương Nam có thể an. Như phương Bắc gì? Tuân Kham cười. Bởi vậy hướng Bắc chính là Đông Hải. Tướng quân chậm rãi mà về. Một tờ hịch văn, Đông Hải đại tộc tất chen chúc mà tới. Liệu cương kiện có thể chiếm được tinh binh hơn vạn, lương bổng đều là đủ, tướng quân lại có gì lo? Kham chỗ liệu, không người đầu hàng giải rác mấy người tai, bên trong tất có củ huyện Nai Thị, Nai Thị xuất thân thương nhân, có ti tài mà không biết đức, không là quê nhà coi trọng, đã phụ Đào Khiêm, lại phụ Tôn Sách, vì hương nhân chỗ ghét. Tướng quân nâng đại chúng mà công Nai Thị, thuận theo dân tâm, ai dám không phục? Chu bất nhân mà bày ra đạo nghĩa chỗ, Chu diệt thế nhưng, Lưu Hòa mỉm cười mà cười, thân thủ đặt tại Tuân Kham trên tay, có Hữu Nhược tương trợ. Từ Châu có thể an, ta cũng có thể ngủ yên vậy, còn mời Hữu Nhược đem ta chi tâm ý chuyển cáo minh chủ. Chớ sinh nghĩa khác. Tuân Kham hạ thấp người thi lễ, nguyện vì tướng quân cống hiến sức lực. Hai, người bèn nhìn nhau cười. Tuân Kham đứng dậy cáo từ, ra trướng, tùy tìm nói cho hắn biết Thuần Vu Quỳnh từng tại bậc này một hồi. Đi thời điểm xem ra có chút không cao hứng. Tuân Kham lòng dạ biết rõ, lại cũng không khẩn trương. Hắn quá giải Thuần Vu Quỳnh cái này người. Có tư lịch không có lòng dạ, là cái tầm thường, có điều hắn cùng Viên Thiệu là quen biết đã lâu, đối Viên Thiệu lại trung thành tuyệt đối, rất được Viên Thiệu tín nhiệm. Lưu Hòa nếu muốn ở Từ Châu đặt chân, không vòng qua được Thuần Vu Quỳnh, cho nên Lưu Hòa mới có thể đem công đầu nhường cho hắn. Chỉ cần đem sự kiện này giải thích một chút, Thuần Vu Quỳnh liền sẽ đổi giận thành vui. Vui vẻ tòng mệnh, đi, đi Thuần Vu giáo úy đại doanh, Lưu Hòa các loại Tuân Kham ra đại doanh, cũng đứng dậy cách trướng, mang một cái thân về, đi vào Văn Sửu đại doanh. Văn Sửu ngay tại trong trướng uống rượu giải sầu, nhìn đến Lưu Hòa nhấc lên trướng mà vào, hắn sững sờ một chút, lại không nói chuyện. Lưu Hòa ngồi tại Văn Sửu đối diện, cởi xuống bên hông trường đao đặt ở trên bàn. Văn Sửu yên lặng nhìn lấy hắn, không nói một lời, cũng không có mời Lưu Hòa uống rượu ý tứ. Lưu Hòa nhíu nhíu mày, chỉ lo chính mình uống rượu, không mời ta uống, ngươi đây là cái gì đại khách chi đạo? Văn Sửu méo mó miệng, sai người lấy ra chén rượu đến, chính mình nhấc lên vò rượu cho Lưu Hòa rót một ly tửu. Ta phân tửu thiếu. chỉ có thể mời ngươi uống ba chén. Nhiều mời không nổi, tích thủy tri ân, làm suối tuôn tương báo. Ngươi mời ta uống ba chén, ta đưa ngươi 300 vò. Lưu Hòa nói xong, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lại đem rượu ly đưa đến Văn Sửu trước mặt. Văn Sửu sửng sốt, nhìn chằm chằm Lưu Hòa nhìn một lát, lại cho hắn rót một ly. Lưu Hòa liền uống ba chén, mới đưa cái ly để xuống, thở dài một tiếng. Tử Tuấn, ta biết lần này ủy khuất ngươi, thế nhưng là ta lại có thể làm sao đâu. Thuần Vu Quỳnh là minh chủ bạn cũ, Tuân Kham là toánh xuyên danh môn, ta một cái cũng đắc tội không nổi, chỉ có thể ủy khuất ngươi Văn Tử Tuấn. Bất quá bây giờ là loạn thế, sau cùng nói tính toán vẫn là cái này. Hắn vỗ vỗ trên bàn trường đao, nhìn chằm chằm Văn Sửu. Tử Tuấn, ngươi chính là ta sắc bén nhất chiến đao, thần khí không thể nhẹ bày ra tại người, bày ra liền muốn thấy máu. Văn Sửu vung lên lông mày, nguyên bản khom người xuống thân thể chậm rãi thẳng tắp, trên mặt tuy có tránh choáng, ánh mắt lại thanh tịnh không gì sánh được. Mời tướng quân phân phó, dám mời Tử Tuấn vì ta đánh tan Tôn Sách. Tốt, Tôn Sách ở đâu? Lưu Hòa trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười, hắn theo Tây mà đến. Ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ đi qua Cai Hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN